đừng nói nữa những lời làm em đơn đau. Ta xa nhau từ đây sẽ mãi mất nhau. Tình yêu trôi mất niềm vui cho em say mộng mơ. Nên khi không còn anh đợi em chơi vơi. Giờ anh đang yêu ai đông say ôm mãi trong vòng tay. Hôn môi ai và trao những câu bóng đùa lá lời. Em cô đơn ngồi đêm nhớ thương tan dần theo khói mây. Ta xa nhau còn hơn. Còn hơn yêu trong niềm đau.